Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1065, chương 1067. Xin ta cùng Loli, chỉ là, mặc dù nói điều này phiền phức, thế nhưng là cái kia thái độ, hiển nhiên là không để trong lòng. Nhìn trên mặt đất Ichigo, vệ tử thanh lắc đầu xuất hiện tại hắn bên người, lại là thản nhiên nói, tốt, nhìn lâu như vậy hí, còn không xuất hiện à, tại không xuất hiện lời nói, tiểu tử này, nhưng liền phải chết, bốn phía không có một ai, ngoại trừ đã hấp hối Ichigo, bất quá chỉ là dạng này không có một ai bốn phía. Tại vệ tử thanh lời này rơi xuống thời điểm, lại truyền tới một trận có chút ngả ngớn đáp lại. Xin nhờ, đây cũng không phải là ta nhiệm vụ. Rukia cầu thị ngươi, cũng không phải ta. Hắn chết bất tử đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ gặp tại cái kia hắc ám đường nhỏ cuối cùng, quen thuộc quân bóng người màu xanh lục xuất hiện. Chính là cái kia Urahara. Bất quá, ngươi chừng nào thì phát hiện ta tới. Mình thế nhưng là đem toàn bộ linh áp đều cho cất vào tới. Cái này vệ tử thanh còn có thể phát hiện. Thật là ngoài Urahara dự liệu. Người cứ nói đi. Vệ tử thanh nhàn nhạt đáp lại. Xác thực, cái này Urahara là đem linh áp kiềm chế lên. Thế nhưng là cái này cũng không có cách nào che giấu vệ tử thanh thần thức. Cái thế giới này lực lượng là thuộc về lực lượng linh hồn. Thế nhưng là tại đẳng cấp phía trên. Lại là so với chính mình đấu tiên lực phải kém một hai cái cấp độ. Loại tầng thứ này khác biệt. Có thể cam đoan vệ tử thanh tại ngang cấp trong chiến đấu. Trực tiếp đứng lên phương. Urahara thực lực mặc dù thần bí. Bất quá vệ tử thanh cũng tương tự ẩn giấu đi rất nhiều. Cái nào sợ không phải cẩn thận đi tác tím. Urahara vẫn là bại lộ tại mình trong tầm mắt. Đương nhiên. Cái này chút vệ tử thanh cũng không muốn cùng Urahara nói. Căn bản không cần thiết. Urahara nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên, cái này vệ tử thanh ẩn tàng. Vẫn là nhiều lắm, từ có thể tùy tiện tìm kiếm ra bản thân cái bóng. Có thể thấy được thực lực không cần mình kém. Càng có khả năng, mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Dâu Ria chủ đề nên kết thúc liền kết thúc. Trở về đến Ichigo trên thân, Urahara nhìn trên mặt đất Ichigo mở miệng nói. Hắn đã phải chết, cứu là không tốt cứu được. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngoài miệng nói xong không quan tâm. Thế nhưng là trong lòng không phải là quan tâm hắn sinh tử. Vệ tử thanh nhếch miệng. Cái này Urahara từ vừa mới bắt đầu liền coi trọng Ichigo. Thật có thể nhìn xem hắn chết đi. Cái này là căn bản không có khả năng. Trước mang về ngươi trong tiệm đi. Về phần đừng, đợi chút nữa đang nói. Chấm ngoặc kép, Urahara cửa hàng A, nơi đó thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt A. Cho dù đối với mình tới nói không có ích lợi gì. Thế nhưng là nhìn xem vậy là không tệ. Với lại, lần này, vậy là mình cùng Urahara bọn người nắm chắc quan hệ thời khắc. Bất kể nói thế nào. Khụ khụ, đối với mình vẫn là có chỗ tốt. Urahara nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, mang theo Ichigo, cùng vệ tử thanh rất nhanh liền biến mất tại trong hẻm nhỏ. Urahara trong cửa hàng, tiểu chính thái Jinda cùng tiểu Loli tiểu vũ vừa nhìn thấy vệ tử thanh đến. Đều ngây người hạ, đến, tiểu vũ, thúc thúc cho ngươi đường ăn. Chấm ngoặc kép, khi nhìn đến tiểu vũ thời điểm. Vệ tử thanh mặt bên trên lập tức lộ ra nịnh nọt thần sắc. Đồng thời trong tay càng là xuất hiện một bình đan dược. Hắn lập tức liền phát hiện tiểu vũ đan dược đã ăn xong. Tu vi càng là đến đội trưởng cấp bậc thực lực. Lập tức không chút nghĩ ngợi. Lại lấy ra một bình đan dược. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu vũ trên mặt vẫn còn có chút mơ hồ. Bất quá nhìn thấy đan dược. Lập tức liền lộ ra ý cười. Đan dược này thế nhưng là rất thần bí. Mình ăn hay chưa mấy ngày đã đến đội trưởng cấp bậc. Dòng dã hai cái cảnh giới A. Không nên cùng thúc thúc khách khí A. Đã ăn xong thúc thúc còn có. Vệ tử thanh híp mắt. Thấy thế nào làm sao hèn mọn. Không phải. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Một trận lo lắng thanh âm truyền đến tới. Tiểu chính thái Jinda một mặt lo lắng. Đồ tốt đâu? Tiểu vũ từ khi ăn đan dược mình, so thực lực mình đều cao. Hiện tại hắn đều muốn không bảo đảm địa vị mình. Làm sao có thể? Cắt, tiểu thí hai. Không có. Vệ tử thanh hung hăng gõ tiểu chính thái Jinda não tên ngốc. Cái này tiểu chính thái lập tức một mặt ủy khuất. Đều muốn khóc lên. Tại sao có thể dạng này? Mình vậy là trẻ con a. Mình cũng muốn bánh kẹo a. Cái này thúc thúc tại sao có thể như vậy bất công? Tốt tốt, đi trước trị liệu Ichigo a. Urahara ở bên người đều nhanh nhìn không được. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Vậy không để ý tới hội tiểu chính thái một mặt ủy khuất bộ dáng. Trực tiếp đi theo Urahara liền mang theo Ichigo đi vào. Nhìn xem tiểu chính thái Jinda một mặt ủy khuất bộ dáng. Tiểu vũ ở bên cạnh vậy nhanh khóc. Ngay cả vội vàng đi theo Jinda nói. Jinda, ta cái này có. Chúng ta cùng một chỗ ăn. Ta phân cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Hừ. Nghe được tiểu vũ lời này. Jinda trên mặt ủy khuất lập tức biến mất một mặt ngạo khí bộ dáng. Càng là hai tay chống nạnh. Bản đại gia mới không cần ngươi đan dược đâu. Đó là cái tên xấu xa kia cho ngươi. Ta mới sẽ không cần. Nhưng, chấm ngoặc kép, đương nhiên, đã ngươi nhất định phải điểm ta. Hai chúng ta quan hệ tốt như vậy. Như vậy ta cũng không tiện để ngươi thất vọng. Cũng chỉ có thể không làm nó khó tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, thanh âm mặc dù nhỏ. Thế nhưng là vẫn là truyền vào phòng bên trong Urahara trong lỗ tai. Nghe Jinda lời nói, Urahara có chút xấu hổ lên, mất mặt xem như ném về tận nhà. Bất quá, vì cái gì đối tiểu vũ tốt như vậy? Mà Jinda, người thật giống như không thế nào ưa thích a. Đem Ichigo đặt lên giường. Urahara mở miệng nói, ngược lại là một đêm vậy mà không có xuất hiện. Cái này khiến vệ tử thanh hơi nghi hoặc một chút, chỉ là muốn liền biết là chuyện gì xảy ra. Có thể là một đêm này. Trở về Soul Society đi. Ta không thích nam hài giấy. Nam, nghịch ngợm, nữ hài tử, nhu thuận, thân mật tiểu áo bông. Câu trả lời này, hài lòng không? Vệ tử thanh nhếch miệng trả lời. Cái này còn thật là vệ tử thanh nội tâm ý tưởng chân thật. Giống như mình thân là nam, đã trải qua rất nhiều phản nghịch cùng hoàn khố tuế nguyệt. Vậy đưa đến vệ tử thanh có chút không thích nam hài tử đặc điểm. Dựa theo hắn thuyết pháp, mình đều xấu như vậy. Kém chút đều tức chết cha mẹ mình. Hắn chẳng lẽ còn nếu không bước cha mẹ mình sau bụi. Bị nghịch ngợm tiểu chính thái tươi sống tức chết. Ngươi câu trả lời này. Chấm ngoặc kép, Urahara có chút không biết nên nói cái gì. Bởi vì câu trả lời này, mình thật không biết muốn làm sao phản bác. Dù sao. Jinda thật là một cái hùng hài tử, mà tiểu vũ, thật đúng là nhu thuận đến không được. Khóa kết hòa ngủ phách triệt để bị đánh nát, linh hồn chi lực chính đang không ngừng biến mất. Đây là thật rất khó giải quyết a. Ngươi không có cách nào. Vệ tử thanh nhìn xem Urahara đường. Có là có, bất quá có chút phiền phức. Ta nghĩ, ngươi hẳn là có tương đối đơn giản biện pháp a. Urahara cười nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh ngẩn ra, vẫn là cáo già, chấm ngoặc kép, mặc dù nói như thế lấy, lại là từ trên thân móc ra một cái bình nhỏ. Nhìn thấy cái bình này, Urahara con mắt lập tức sáng, mà bắt đầu, lại là loại kia đan dược. Chẳng lẽ đan dược này, có thể trị liệu ổ khóa này kết hòa phách ngủ bị hủy diệt triệu chứng không thành. Khi vệ tử thanh mở ra cái bình sát cái kia, một cỗ cực kỳ nồng đậm đan hương. Trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Càng là vào lúc này, Urahara sắc mặt đột nhiên đại biến, mà bắt đầu càng là trực tiếp đứng lên, kinh hô mà ra. Đây là, thật là nồng nặc lực lượng linh hồn. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.